Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 316, Sydney pháo đài phế tích. Ngày đó liền cưỡi ngựa xuất phát, đi đường suốt đêm, ngày hôm sau giữa trưa, hơi có vẻ mệt nhọc Gray đã tới Sydney thành, tiến vào Sydney thành nội, bốn phía nghe được. Đều là nghị luận ầm ĩ tiểu thương cùng người đi đường. Thảo luận nội dung đều cùng Sydney gia tộc có quan hệ. Trong đó mấy người trong lúc nói chuyện với nhau cho hấp dẫn Gray chú ý, làm hắn không khỏi ngừng lại. Thanh âm kia tựa như là sét đánh đồng dạng. Một người trung niên nam tử mở miệng nói ra, ta vốn cho là trời mưa, cuống quýt thu quần áo. Các ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái gì? Bên cạnh có người hiếu kỳ hỏi. Bầu trời là màu xanh. Màu xanh, đúng. Sydney pháo đài gần đây vùng trời kia, cư nhiên là màu xanh. Quả thực tựa như là Sydney pháo đài đang phát sáng. Nam tử trung niên một mặt nghiêm túc nói. Kia đạo thanh quang chợt lóe lên. Sau đó ta liền nghe được một tiếng hẳn là hung thú gào thét vang lên. Thanh âm rất lớn. Chấn động đến lỗ tai ta đều kém chút điếc. Bất quá cái thanh âm kia tựa hồ rất thống khổ. Rất thống khổ. Đúng, chính là rất thống khổ cái loại cảm giác này. Tựa như là bị roi quất xúc vật đồng dạng. Tiếng kêu rõ ràng rất thống khổ. Nghe trong chốc lát, rốt cuộc nghe không ra tin tức hữu dụng gì. Gray cưỡi ngựa hướng về Sydney pháo đài mà đi. Thanh sắc quang mang. Không phải là phong hệ huyết thú năng lực. Hắn khẽ nhíu mày, thông thường mà nói, biểu hiện ra thanh sắc quang mang. Hơn phân nửa liền phong hệ năng lực, tất nhiên cũng không phải là tuyệt đối. Có một ít năng lực quang mang, cùng phong hệ năng lực gần, cũng biểu hiện ra màu xanh. Cưỡi ngựa được rồi nửa giờ, một mảnh dã xuất hiện tại Gray trước mắt, dã trong đất. Bắt mắt nhất chính là một ngọn núi, sơn phong ba bên cạnh là vách đá, chỉ có trong đó một bên địa thế hơi nhẹ nhàng, có phiến đá lát mặt đất, nối thẳng đỉnh núi bên trên. Tại đỉnh núi trên, có một mảng lớn khu kiến trúc, nơi nào liền Sydney pháo đài, nguyên bản hẳn là cực kỳ hùng vĩ khu kiến trúc, nhưng lúc này lại rõ ràng có thể nhìn thấy kịch liệt đổ sụp vết tích. Xa xa liền có thể nhìn thấy đổ sụp kiến trúc. Cưỡi ngựa đi vào trên núi, nhìn thấy quả nhiên là một mảnh mấy có lẽ đã đổ sụp kiến trúc. Tường vây sụp đổ, tháp nhọn đứt gãy, phòng ốc vỡ vụn. Rất khó tưởng tượng, nơi này tại hơn một tháng trước vẫn là một chỗ kiến trúc hùng vĩ. Từ trên ngựa nhảy xuống, nhấc chân đi vào phế tích bên trong. Gray thấy được vết máu khô khốc nhiễm trên mặt đất, phun tung tóe ở trên tường, nhìn thấy mà giật mình. Có một ít chỗ trũng nơi, thậm chí tạo thành một vịnh huyết thủy. Có thể tưởng tượng, nơi này đã từng xảy ra cỡ nào thảm liệt chiến đấu. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy theo trên quần áo cắt đứt xuống nhuốm máu vải rách. Nhưng cũng không nhìn thấy thi cốt. Gray tiếp tục đi lên phía trước. Đi ngang qua đã từng ở qua một chỗ phòng ốc, lúc này chỗ này phòng ốc hoàn toàn đổ sụp, đỉnh đầu ngói đóng trực tiếp đập xuống. Hắn lại đi ngang qua một chỗ vườn hoa, hơn một tháng trước, ở đây, hắn từng cùng Salorian Perry uống trà nói chuyện phiếm. Lúc ấy Salorian còn trịnh trọng nhắc nhở qua hắn, làm hắn cẩn thận Ulan gia tộc, nói là Ulan gia tộc có dị động. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, Fergus gia tộc không có gặp được tập kích, ngược lại là Sydney gia tộc gặp tập kích, hơn nữa tức thì bị diệt tộc. Lúc ấy nói Wallen gia tộc có dị động, sau đó Sydney gia tộc liền bị diệt tộc, sẽ không phải thật là Wallen gia tộc làm a? Nhưng Wallen gia tộc hẳn không có loại thực lực này mới đúng. Hồi tưởng lại lúc ấy Salorian chỉnh trọng nhắc nhở, Gray không khỏi hoài nghi đây hết thảy là Ulan gia tộc gây nên. Nhưng lấy Ulan gia tộc thực lực, phải làm không đến loại trình độ này mới đúng. không nói đến đối phương gia tộc bên trong lực lượng mạnh nhất. Cái kia có được hoang huyết chiến sĩ thực lực phù văn khôi lỗi. Rất khó có thể lặng yên không một tiếng động trở đi. Dù là có thể đem chuyển đến Sydney pháo đài đến, cũng nhiều nhất cùng Sydney gia tộc đồng bối long thú sàn sàn với nhau mà thôi. Hẳn không có năng lực hủy diệt Sydney gia tộc mới đúng. Chẳng lẽ là còn có thế lực khác tham dự? Ulan gia tộc cùng thế lực khác liên hợp rồi. Như đây hết thảy thật là Ulan gia tộc làm. Như vậy tất nhiên còn có thế lực khác lẫn vào ở trong đó. Bằng không mà nói, bằng Ulan gia tộc thực lực là tuyệt đối không có khả năng đem Sydney gia tộc hủy diệt. Đúng rồi, Sydney gia tộc còn có một vị man huyết chiến sĩ tọa trấn tại Stormreach đồi núi. Không biết hắn thế nào, Gray cảm giác này một vị Sydney gia tộc tộc lão rất có thể cũng giữ. Nhiều lành ít, dù sao liền Sydney gia tộc chi nhánh đều không có bỏ qua. Càng không khả năng bỏ qua hắn như vậy một vị man huyết chiến sĩ. Tiếp tục đi lên phía trước, một cỗ mùi xú khí vị truyền vào Gray trong mũi, đã ẩn ẩn có suy đoán Gray. Đi về phía trước, lập tức liền thấy Sydney gia tộc hậu hoa viên, một mảnh cháy đen vết tích bên trong, tràn đầy một bộ lại một bộ thi cốt, xếp đống thành một tòa núi nhỏ, trong đó có một con thi cốt, cực kỳ to lớn. Mỗi một cây xương cốt đều cực kỳ thô to, kia là đồng bối long thú thi thể, hủy thi diệt tích sao? Ven đường, những cái kia rõ ràng bị cố ý phá hư phòng ốc, cùng bị đốt cháy thành than cốc thi thể, không cho thấy lấy đối phương tại phá hư chiến đấu vết tích. Hiển nhiên không nghĩ có người thông qua chiến đấu vết tích truy xét đến thân phận của bọn hắn. Rời đi cháy đen vườn hoa. Gray tại Sydney pháo đài phế tích ở trong qua lại, muốn tìm được một chút chiến đấu vết tích. Đáng tiếc, đối phương phá hư đến 10 phần triệt để, căn bản tìm không ra chút điểm chiến đấu vết tích. Tìm kiếm một phen không có kết quả sau, Gray rời đi pháo đài phế tích, đi tới Sydney trong thành, dùng tiền mời tới mấy chục người, để bọn hắn đem Sydney gia tộc đám người thi thể vùi lấp. Đã không cách nào phân rõ người nào là người nào, cho nên Gray cũng chỉ có thể đem thi thể của bọn hắn cùng nhau vùi lấp. Thiếu gia, phát hiện một cái tầng hầm, một vị mời đến vùi lấp thi thể bình dân, đi tới hướng về phía Gray báo cáo. Tầng hầm, mang ta đi, đi theo cái này bình dân. Gray tại phế tích bên trong, gặp được một cái đen xì lỗ thủng. Nơi này trước đó hẳn là bị vùi lấp, chỉ là bị cái này bình dân lật ra. Đối phương làm như vậy dụng ý, Ruthie có thể đoán được. Không có gì hơn tìm kiếm thứ đáng giá. Phát của cải người chết, đem đè ép tại trên đỉnh động động đá vụn toàn bộ sốc lên. Một đầu nghiêng hướng phía dưới cầu thang xuất hiện, theo chiếc nhẫn ở trong lấy ra giản dị phù văn đèn. Ruthie hướng phía dưới đi đến. Đại khái đi xuống mấy chục mét sau, một chỗ thông đạo xuất hiện tại Gray trước mắt, theo thông đạo đi lên phía trước, rất nhanh liền thấy trên mặt đất, có đông đảo ngân quang lóng lánh lưỡi dao rơi xuống, cũng có thiêu đốt vết tích, đây cũng là phù văn bộ phận cơ quan bị va chạm kết quả. Tiếp tục đi lên phía trước, lập tức xuất hiện vài gian đá tảng xây thành phòng, trong phòng, có ngăn tủ. Có thùng, nhưng lúc này tất cả đều bị mở ra. Bên trong không có chút nào đồ vật lưu lại. Phía trước là tảng đá vách tường. Đã không có đường, nơi này hẳn là Sydney gia tộc tàng bảo khố. Rất rõ ràng, nơi này liền Sydney gia tộc tàng bảo khố. Bất quá lại là đã che diệt Sydney gia tộc kia một nhóm người vào xem qua. Tất cả mọi thứ đều đã bị dọn đi rồi. Sydney gia tộc hẳn là cũng có chạy trốn mật đạo mới đúng. Chỗ này tầng hầm làm Gray nghĩ đến. Chạy trốn mật đạo, nói không chừng có người theo đường hầm chạy trốn trốn cũng không nhất định. Rời đi chỗ này tầng hầm, Gray vội vàng gọi tới những bình dân này, để bọn hắn tại pháo đài bên trong tiếp tục tìm kiếm. Mấy canh giờ sau, lại một chỗ tầng hầm bị tìm được. Theo cầu thang đi xuống tầng hầm, đập vào mắt chính là một cái không gian thật lớn. Không gian bên trong có đồ ăn, có nước, có chăn lông, thậm chí có giường. Nơi này hẳn là Sydney gia tộc dùng cho tránh né nguy cơ lúc tầng hầm. Không gian sau là một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Gray theo thông đạo đi lên phía trước, có dấu chân. Bỗng nhiên, Gray phát hiện cái thông đạo này trên mặt đất có không ít dấu chân, là có người thành công trốn vẫn là hủy diệt Sydney gia tộc đám người kia lưu lại. Trên mặt hiện lên vẻ suy tư, Gray bước nhanh theo thông đạo đi lên phía trước, đi về phía trước hơn 100 mét. Phía trước, một đạo cự đại hắc thiết sắc cửa kim loại chặn đường đi. Đường hầm chạy trốn cơ quan bị để xuống. Trông thấy đạo này màu đen cửa kim loại, Gray trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Đường hầm chạy trốn cơ quan bị để xuống. Nói cách khác, chỗ này thông đạo bị vận dụng qua. Ai sẽ vận dụng chỗ này thông đạo? Đáp án không cần nói cũng biết. Chẳng lẽ hầu tước bọn họ đã trốn thoát, chỉ là để tránh bị địch nhân phát hiện, lẩn trốn đi? Cầm phù văn đèn, Gray quan sát tỉ mỉ màu đen kim loại tường. Chỉ thấy hắc thiết sắc kim loại tường trên lại có từng đạo vết cắt. Sydney gia tộc khẳng định có người theo nơi này trốn. Nhìn thấy những này vết tích, Gray càng thêm khẳng định Sydney gia tộc khẳng định có người thành công trốn. Những này vết tích tất nhiên là muốn hủy diệt Sydney gia tộc người đuổi theo, muốn phá vỡ mặt này vách tường kim loại. Nhưng mặt này vách tường kim loại trình độ cứng cáp vượt qua tưởng tượng, những người này cuối cùng chưa thể đạt được. Rời đi Sydney pháo đài phế tích, lần nữa tiến vào Sydney thành, theo Rex thương hội chi nhánh nơi nào cầm tới mua bạo lang máu sau, Gray bất động thanh sắc rời đi Sydney thành. Trong quá trình, Gray đụng phải cái khác đến đây xem xét quý tộc gia tộc. Gray chỉ là bình thản bắt chuyện qua sau, liền không có lại nói cái gì liên quan tới Sydney gia tộc khả năng còn có người còn sống tin tức. Hắn cũng không có lộ ra, nhóm người kia phải chăng đã rời đi Sydney thành còn không biết. Nếu để cho nhóm người kia biết hắn đã biết được Sydney gia tộc có người không chết, hơn nữa có muốn cứu Sydney gia tộc người ý nghĩ, Fergus gia tộc có thể sẽ bởi vậy gặp nạn. Người là muốn cứu, nhưng chỉ có thể lặng lẽ đi, tuyệt không thể làm cho đối phương phát giác là Fergus gia tộc đang cứu người. Điểm này hắn vẫn có một ít lòng tin. Phía trước đến Sydney thành trên đường, hắn đã tại bí ẩn địa phương thiết trí mấy cái điểm truyền tống. Chỉ cần cùng Sydney gia tộc chạy ra người tụ hợp, hoàn toàn có thể dùng những này điểm truyền tống. Thần không biết quỷ có cảm giác hay không đem Sydney gia tộc người sống sót đưa đến Fergus gia tộc. Giấu kín đứng lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.